Sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Tiết Hâm làm phối ngẫu Tô Thanh. Trần Chính xuất hiện ở biệt thự Tô gia. Trong lòng lập tức hối hận tột đỉnh. Cuối cùng vẫn là Tô Mụ Mụ có phản ứng trước hết. Lập tức lướt qua Tô Thanh đang ngốc lăng. Bay nhanh đứng ở trước mặt Tô Thanh. Tiết, à Hâm, người như thế nào đến đây? Người đến đây như thế nào không đề cập gọi điện thoại trước? Chúng ta cũng chuẩn bị tốt một chút à. Vừa vặn vừa rồi Tô Tô đến đây. Ta cùng ba nàng vì nghênh đón nàng. Làm cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon. Cho nên ngươi, Tô Mụ Mụ nói chuyện lập tức quay đầu hướng trượng phu mình. Cùng với Tô Thanh đứng ở một bên, Tô Ba Ba phản ứng lại, cũng nhanh chóng từ bên người Tô Thanh chạy qua. Đúng vậy, đến, đại tiểu thư ngươi nếu đến đây, vậy đi vào ngồi ngồi đi. Tiết Hâm là người yêu Tô Thanh. Theo lý mà nói, Tiết Hâm cũng là vãn bối hắn. Theo lý mà nói, nhìn đến Tiết Hâm, Tô Sông dài hẳn là có tự tin trưởng bối cùng phụ phân. Nhưng bởi vì thân phận Tiết Hâm, bởi vì địa vị Tiết gia, cùng với Tiết Hâm mặc kệ khi nào đều tự tin 10 phần. Khí chàng 10 phần, tới cuối cùng, Tô Ba Ba luôn luôn không sợ trời không sợ đất, liền hiếm thấy túc thủ vô thố lên, mà một tay đủ vô thố. Hắn quay đầu theo bản năng nhìn về phía sau Tô Thanh có điểm ngốc lăng. Tô Thanh có điểm ngốc lăng. Đến lúc này mới khôi phục bình thường. Không để ý đến Tô Ba Tô mẹ điên cuồng ám chỉ cho nàng. Không có quản hệ thống trong đầu điên cuồng hướng nàng kêu to. Tô Thanh cúi đầu, nhanh chóng đi lên. Sau đó nhanh chóng lướt qua mọi người. Tô Tô, người đứa nhỏ này. Người là làm sao vậy a? Hôm nay tính tình như thế nào như vậy bướng a? Không nghĩ tới nàng sẽ ở cái thời khắc mấu chốt rớt dây xích. Tô Ba Tô mẹ sốt ruột cơ hồ muốn khóc. Nếu là không có Tiết Hâm bọn họ còn có thể lớn tiếng kêu hai tiếng. Răn dậy một hai câu. Nhưng giờ phút này, bởi vì Tiết Hâm ở đây, bọn họ ngược lại cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng rời đi. Người rốt cuộc làm sao vậy? Có phải bị thương hay không? Tiết Hâm là khi sắp tan tầm, nàng lại nhận được điện thoại Mụ Mụ. Đối phương ở trong điện thoại đột nhiên sửa khẩu khí, nói nàng tốt nhất đi Tô ra tiếp Tô Thanh một chút. Còn nói nếu cảm xúc Tô Thanh không đúng, nàng cũng có thể bồi Tô Thanh một chút. Sau đó buổi tiệc bữa tối, nàng cũng có thể tới muộn. Mẫu thân nói quá khác thường. Nghĩ đến hành trình Tô Thanh hôm nay, cùng với tính cách của Tô Ba Tô mẹ, cuối cùng nàng cũng không có nghĩ nhiều, lập tức đuổi đến đây. Vừa đến đây nàng nghe được động tĩnh bên trong, liền khi nàng do dự muốn vào hay không, Tô Thanh bên trong kêu to liền vọt ra. Nghĩ biểu tình Tô Mụ Mụ vừa rồi lao tới, nghĩ động tác Tô Thanh vừa rồi giơ tay che cái trán, Tiết Hâm liền theo bản năng đuổi kịp. Chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ. Ngươi đừng quản. Hệ thống nói nàng OOC. Làm nàng chạy nhanh nghĩ cách cứu bổ một chút. Nói nàng chạy nhanh cùng phụ mẫu mình nhận sai. Sau đó hòa hoãn quan hệ với đại gia một chút. Nhưng Tô Thanh một chút đều không để ý tới cái hệ thống không thể hiểu được này. Nàng cũng không nghĩ đem bộ dáng mình chật vật cấp ái nhân trên danh nghĩa của nguyên chủ. Cho nên cảm giác mất mặt cùng nam kham. Nàng duy nhất muốn là mình chạy nhanh trở về. Tô Thanh, ngươi ngừng một chút, ta giúp ngươi nhìn thương trên trán. Mặc kệ nói như thế nào, đối phương đều là lão bà mình. Cho nên khi xác định Tô Thanh bị thương bị ủy khuất, Tiết Hâm liền nghĩ hảo hảo vì đối phương xem một chút. Thậm chí nàng nghĩ nếu Tô Thanh hướng nàng nói ủy khuất, nàng thậm chí có thể ra mặt cùng vợ chồng Tô ra hảo hảo nói một chút. Ta nói ta không có việc gì. Người như thế nào phiền như vậy à? Thanh âm hệ thống, thanh âm Tiết Hâm, cùng với người bên ngoài xem náo nhiệt, đều cho Tô Thanh một loại cảm giác thực nóng này. Duỗi tay dùng sức đẩy ra cánh tay Tiết Hâm. Theo sau Tô Thanh nhanh chóng mở ra cửa xe phía trước. Lần đầu tiên bị nói là phiền Tiết Hâm hơi sửng sốt. Thấy Tô Thanh đều lên xe. Cuối cùng nàng chỉ có thể theo bản năng đuổi kịp. Lập tức nhảy vào trong xe Tô Thanh. Cái kia đại tiểu thư. Thái thái. Chúng ta muốn đi chỗ nào a? Hôm nay là tiểu nhân. Lão Vương mật báo cả ngày. Hơi hơi có chút xấu hổ. Đang liếc mắt xem Tô Thanh một cái mặt xám mày cho cảm xúc không đúng. Hắn liền quay đầu hỏi Tiết Hâm ngồi sau. Đi cao ốc yên lặng. Hoàn toàn quên mất xe mình cùng tài xế Tiết Hâm bay nhanh trả lời. Sau đó chờ xe khởi động. Nàng liền quay đầu nhìn về phía Tô Thanh vẫn không nhúc nhích. Cảm giác được Tô Thanh không khỏe. Nàng lại theo bản năng cầm lên tường gỗ cách âm trong xe. Đối với hết thảy nàng làm, Tô Thanh một chút tỏ vẻ đều không có. Chờ lên xe, nàng liền theo bản năng chuyển đầu qua. Vẫn không nhúc nhích nhìn phía bên ngoài. Ở nàng xoắn cổ, nhìn bên trái, vẫn không nhúc nhích. Tiết Hâm ngồi ở bên người nàng. Quay đầu vẫn không nhúc nhích quan sát tình huống của nàng. Nói thật, Tô Thanh hiện tại, xác thật nhìn rất thảm. Tóc nàng, bởi vì rất nhiều rất dài thực xoăn. Cho nên yêu cầu vẫn luôn hảo hảo xử lý. Như vậy mới có thể mỹ mỹ. Nhưng hiện tại, tóc nàng, cũng đã hoàn toàn biến thành đầu ổ gà. Tô Thanh hẳn là nàng rất thích váy liền người 2 giây. Nhưng hiện tại váy trên người nàng, nhìn cũng nhăn bèo bèo, giống như còn có điểm oai. Kỳ thật ta cũng bị ba ba đánh qua. Khi ta còn nhỏ có một lần không nghe bọn hắn nói. Tự mình trộm chạy đi ra ngoài. Chờ ba ta tìm được ta. Hắn liền lấy trường đặc biệt khủng bố. Hung hăng đánh vài cái trên tay của ta. Thường ngày Tiết Hâm nói cũng không nhiều. Nàng cũng không phải là một người đặc biệt đồng tình tâm. Nhưng nàng cũng không phải người xấu. Hôm nay mụ mụ nàng gọi điện thoại 2 lần. Cùng với nàng vừa rồi mới tới đây. Lão Vương đứng ở ngoài biệt thự Tô ra động tác tham đầu tham não kỳ quái. Đều cho nàng tín hiệu thực kỳ lạ. Cho nên giờ phút này. Nhìn đến Tô Thanh thảm trạng. Trong lòng nàng có một loại cảm giác kỳ quái chịu tội. Cho nên nàng tựa như không thể hiểu được nghĩ cứu bổ một chút. Bồi thường một chút. Tô Thanh. Người đừng phiền được không? Người không thể an tĩnh một chút sao? Không thể làm ta thanh tĩnh một chút sao? Tô Thanh giờ này khắc này. Mặc kệ là tâm tình hay là thân thể đều có điểm không tốt. Hệ thống nói nàng không cần nghiêm trọng OOC. Nói nàng không cần ý đồ thay đổi nguyên chủ cùng cha mẹ quan hệ chân chính. Hệ thống liền bắt đầu cái gọi là trừng phạt thi thố. Thân thể cảm giác như là bị điện giật, thật sự không quá dễ chịu. Loại này đau đớn, cảm giác so với vừa rồi bàn tay Tô mụ mụ đánh trên người nàng còn muốn đau hơn mấy chục lần. Nhưng mặc dù như vậy, nàng cũng không thể kêu ra tiếng, cũng không thể ở trước mặt Tiết Hâm la to. Cho nên tới cuối cùng, nàng thật sự không có tinh lực cùng tâm tình, ứng phó Tiết Hâm bên người đột nhiên nói nhiều. Tiết Hâm lại lần nữa bị mắng là phiền nói nhiều. Rốt cuộc an tĩnh. Sau khi an tĩnh, nhìn đỉnh đầu ổ gà của Tô Thanh. Nhìn Tô Thanh dựa vào cửa sổ xe. Thân mình càng ngày càng đi xuống. Tiết Hâm tự hỏi một chút. Cuối cùng lại cởi ra áo khoát mình. Bởi vì hàng năm nàng đi làm. Cho nên mặc kệ khi nào. Trên người đều một bộ áo khoát tây trang. Xem thân mình Tô Thanh. Tiết Hâm cởi áo khoát của mình, nhanh chóng nhích qua, sau đó lại nhẹ nhàng đem nó khoát trên người Tô Thanh. Tô Thanh cảm giác nóng nảy, đau đớn tới cực điểm, lúc này không có nói nữa. Chỉ là duỗi tay nhanh chóng đem kiện áo khoát nàng ném đi. Thấy áo bị ném xuống, Tiết Hâm không nói gì, chỉ là bay nhanh nhặt lên. Sau đó vỗ vỗ, lại lần nữa khoát lên người Tô Thanh. Tô Thanh không nói gì. Nàng nắm trên người đồ vật. Lại lần nữa ném đi. Tiết Hâm như cũ không có lại mở miệng nói nàng. Nàng nhặt lên áo của mình, lại lần nữa vỗ vỗ, sau đó lại lần nữa che đi qua. Nhìn đến Tiết Hâm phiền như vậy, Tô Thanh Tâm phiền ý loạn, lại lần nữa cầm lên áo, lại lần nữa ném thật mạnh đi. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, một người nhặt, mộ người ném, không biết cứ như vậy lập đi lập lại mấy lần. Cuối cùng vẫn là khi hệ thống đang trừng phạt Tô Thanh. Đã trước hết không có sức lực, trước hết thỏa hiệp, cuối cùng Tô Thanh thỏa hiệp. Tiết Hâm kỳ thật có điểm ngoài dự kiến. Quay đầu nhìn bởi vì mình sinh khí. Cuối cùng trực tiếp ném áo ở trên đầu Tô Thanh. Đến lúc này, Tiết Hâm ngược lại có điểm chột dạ. Cho nên an tĩnh 2-3 phút sau, Tiết Hâm mặt vô biểu tình thật cẩn thận đem tay vói qua. Sau đó nàng túm tay áo mình, lại đem kiện tây trang màu trắng trên đầu Tô Thanh kéo xuống mấy cm. Tô Thanh mền ở dưới, nhéo nắm tay, liều mạng nhẫn nại, kiện áo khoát bị một chút kéo đến dưới hai mắt mình. Nàng hung hăng mở to hai mắt chừng mắt liếc nhìn không thể hiểu được Tiết Hâm. Theo sau mới thật mạnh nhắm hai mắt của mình, bởi vì ánh mắt cuối cùng kia của Tô Thanh. Tiết Hâm mặt vô biểu tình, cuối cùng chân chính an tĩnh xuống, mà nàng an tĩnh đại khái 5-6 phút, hai người liền đến địa điểm. Về sau ngươi không cần hạ mình đến lái xe cho ta. Ngươi từ đâu ra liền đi chỗ đó đi. Hai người xuống xe, lần này Tiết Hâm muốn nói chuyện. Tô Thanh dẫn đầu đối với Lão Vương nói một câu. Tiểu thư, ... Lão Vương có điểm xấu hổ. Theo bản năng nhìn về phía Tiết Hâm, Lão Vương là nghĩ hướng đại tiểu thư nhà mình xin giúp đỡ một chút, là muốn cho nàng nói lời hay. Nhưng trên thực tế, không đợi hắn chân chính mở miệng, Tô Thanh liền đem mắt nhắm ngay Tiết đại tiểu thư bên người hắn. Hảo Tiết Hâm, ta không có việc gì. Cảm ơn áo của ngươi. Còn có, ta nghĩ đêm nay an tĩnh một chút. Người có thể cho ta an tĩnh một đêm sao? Nếu người nghĩ nói chuyện ly hôn, chúng ta có thể hôm nào sao? Hảo đi, vậy người hảo hảo nghĩ ngơi đi. Hôm nay hình như là ngày thế giới xấu hổ. Dáng người Vương Thúc cường tráng xấu hổ. Tiết Hâm cũng khó có được xấu hổ lên. Cái kia, người chú ý một chút ngươi. Tiết Hâm khó được hảo tâm nghĩ nhắc nhở Tô Thanh một chút. Làm nàng xem một chút cái trán của nàng. Nhưng theo sau, Tô Thanh đưa áo cho nàng. Sau đó trực tiếp xoay người. Tới cuối cùng, Tiết Hâm chỉ có thể tiếp tục xấu hổ. Hảo, trở về đi. Mặc dù xấu hổ, nhưng trên gương mặt Tiết Hâm cũng không có biểu tình gì quá lớn. Cho nên người bên ngoài hẳn là nhìn không ra nàng là đang xấu hổ. Nhưng theo sau, khi lên xe, Tiết Hâm lại hậu chi hậu giác phát hiện, tình huống hôm nay hình như là không đúng. Phạm sai lầm chính là mẹ ta cùng Vương Thúc, đánh nàng là ba nàng mẹ nàng. Ta đi qua, vẫn là xuất phát từ một mảnh hảo tâm. Vừa rồi ta còn ở trên xe an ủi nàng. Dưới tình huống như vậy, nàng dựa vào cái gì dùng thái độ như vậy đối với ta? Mà ta dựa vào cái gì chịu khí như vậy? Trong lòng cảm giác không thể tưởng tượng. Tới cuối cùng Tiết Hâm chỉ có thể đem hết thảy đều đổ lỗi cho nàng là Alpha. Tô Thanh là Omega, mà nàng từ nhỏ chịu giáo dục. Trên thực tế đều là Alpha muốn chiếu cố cùng thông cảm Omega. Omega chính là phiền toái. Xinh đẹp càng phiền toái. Nàng rõ ràng là bị Alpha khác sùng hư. Thấp thấp oán giận một câu. Đầu rốt cuộc khôi phục bình thường. Rốt cuộc minh bạch Tô Thanh tính cùng phụ mẫu mình phát sinh mâu thuẫn. Cũng cùng mình không quan hệ. Mà nàng bên này, ba mẹ nàng phát hiện Tô Thanh vào giới giải trí. Cùng Tô Thanh phát sinh mâu thuẫn. Đối với nàng mà nói hẳn là chuyện tốt. Cuối cùng, Tiết Hâm cũng không rối rắm. Cũng không hề nghĩ tới chuyện Tô Thanh nữa. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng ngồi ở trên xe sắp đến chung cư tư nhân của mình, nàng lại nhịn không được, lấy ra di động lần đầu tiên hạ phần mềm cơm hộp. Sau đó gập ghềnh đăng ký hảo. Lại nghiên cứu cấp Tô Thanh bên kia điểm phần cơm hộp. Lại điểm cho nàng một hộp băng keo cá nhân. Liền tính ly hôn, chúng ta cũng không phải kẻ thù. Cũng không thể đem người khác làm cho quá thảm. Cầm di động, lầm bầm lầu bầu. Cuối cùng Tiết Hâm cấp Tô Thanh gật một đống thịt nướng BBQ cùng bia. Lại cầm di động, mình cũng điểm cho nàng bên kia một phần bữa tối dinh dưỡng. Nàng bữa tối bên này, trong nhà A-di mỗi ngày đều sẽ làm tốt cho nàng. Nhưng đối phương làm cho nàng 6 năm. Nói thật Tiết Hâm hiện tại, đã không cảm giác cũng không muốn ăn. Cho nên nàng cảm giác, thời điểm hẳn là thay đổi một chút. Cách chương.